Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Máu Tươi Nữ Hoàng. Tachikawa Thanh Tra Tâm lo sợ bất an. Là một vị đại học danh tiếng xuất thân học sinh tốt nghiệp. Hơn 30 tuổi hắn liền đã trở thành Bắc Senju cảnh sở sở trường. Mặc dù đối với cho hắn Nagoya học sinh tốt nghiệp tới nói cái tuổi này như vậy chức danh cũng không cao, nhưng thực quyền nắm chắc dựa vào phần này thực quyền. Hắn trong bóng tối tích góp hạ xuống không ít tiền, bởi vì đảo quốc thực hành chính là tuyển cử chế độ. Vì lẽ đó coi như là khu vực Adachi khu trưởng như vậy chính trị gia, cũng phải dựa vào bọn họ những nghề nghiệp này quan kỹ thuật liêu. Đại gia mở một con mắt, nhắm một con mắt. Người tốt ta tốt ngoại trừ thiên phú cùng thân là chính trị gia gia gia phụ thân quan hệ. Tachikawa bò đến hiện tại nhất dựa chính là trực giác của chính mình, có thể nói ngoại trừ thiên phú cùng trực giác. Hắn thành công không dựa vào cái khác bất luận là đồ vật gì. Cá nhân bên ngoài năng lực đều vì zero. Tano, cho ta nhìn một chút mấy ngày nay hồ sơ, bất an như vậy nguyên nhân. Hẳn là mấy ngày nay bắt được cái gì không thể bắt nhân vật. Vẫn phải là tội cái nào đại nhân vật. Tuy rằng ở khu vực Adachi này mảnh đất nhỏ hắn không sợ phiền phức, nhưng thành phố Tokyo dù sao cũng là ngọa hổ tàng long nơi. Hắn nho nhỏ sở trường hay là muốn chú ý thêm, sở trường là nhân sự hồ sơ, vẫn là hồ sơ vụ án. Tachikawa sở trường phất phất tay, keng lin lin. Cảnh sở điện thoại cùng thường ngày bị gọi, làm nhiệm vụ nữ cảnh sát nghiệp vụ thông thạo tiếp nổi lên điện thoại. Trông thấy sở trưởng nhìn mình, tên này nữ cảnh sát lộ ra nụ cười ngọt ngào tuổi trẻ tài cao thanh tra. Vẫn còn độc thân, tuy rằng nghe nói tiếng tăm không phải rất tốt, nhưng xác thực là một cái đáng giá dựa người đâu. Cùng người như vậy sống hết đời thực sự là quá tốt rồi, này. Người tốt, nơi này, chết, chết, người chết. Trong điện thoại truyền ra sợ hãi tiếng gào. Chết rồi thật là nhiều người. Nghe được người chết rồi thật là nhiều người. Nữ cảnh sát ngạc nhiên tại chỗ. Nàng vừa tới chức vụ không đến bao lâu. Bình thường nhận được cũng chỉ là trộm vặt báo cảnh sát điện thoại. Giống như vậy nói thẳng người chết. Chết rất nhiều người, điện thoại nàng vẫn là lần đầu chết rất nhiều người. Phòng trừng ở Bắc Senju cảnh sở tiếp cảnh trong lịch sử cũng không nhiều thấy trải qua tình Yamanashi tập kích sự kiện sau. Đảo quốc chính phủ đối với chết rồi rất nhiều người đề tài tin tức phi thường mẫn cảm. Khu vực Adachi bọn cảnh sát gần đây cũng cảm giác được đến từ đỉnh điểm áp lực Tachikawa nổi lên. Nhấc điện thoại lên, chẳng trách hắn vẫn nỗi lòng khó hòa. Nguyên lai vẫn đúng là phát sinh việc không tốt. Hắn rõ ràng đã cảnh cáo khu vực Adachi mỗi cái xã đoàn gần nhất an phận điểm. Tại sao còn có người muốn gây chuyện? Hoặc là nói là cái gì ngược xã hội phần tử lại một cái Tomohiro Kato sự kiện? Người hiện tại địa chỉ là bao nhiêu? Không nói nhảm, không có an ủi. Tachikawa trực tiếp nắm lấy điểm chủ yếu. Có thấy hay không phạm nhân? Không muốn phá hoại hiện trường, ta hiện tại ở, này không phải đùa giỡn nghỉ báo cảnh sát điện thoại. Tachikawa căn cứ địa chỉ phán đoán ra đó là Inokido Ikai trụ sở, vị trí càng là phán đoán rõ ràng. Tachikawa tâm càng là chìm xuống dưới. Hiện trường giết đến có hơn 10 người, thậm chí mấy chục người. Một lần giết nhiều người như vậy, chính là trật tự hỗn loạn nhất chiến hậu 10 năm hắc đảo đều không biết ngông cuồng như thế một. Trận báo cảnh sát điện thoại đem cảnh sở bên trong nháo nhác khắp nơi, đạp đạp, ngay ở cảnh sở bên trong người ngã ngựa đổ thời điểm. Một cái màu đỏ diễm lệ bóng người đi vào, chào ngài, cho dù là rối ren đến đâu. Nhìn thấy có, thị dân, đi vào. Mới vừa vào trước tiểu cảnh sát vẫn là thân thiết tiến lên dẫn dắt. Ngược lại đại gia bận rộn hắn cũng không xen tay vào được. cùng công ty thương xã trước chàng như thế. Cảnh sát bộ ngành cũng chú ý tuổi tác tư lịch, thậm chí càng nghiêm trọng hơn đang nhìn đến nữ nhân áo đỏ khuôn mặt thời điểm. Tiểu cảnh sát đứng ngây ra ở tại chỗ lung lay dưới thần. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đẹp đến để hắn cảm thấy đến không chân thực, liền lời nói đều nói mẻ nói lắp ba lên. Có cái, các người sở trường, có ở đây không? Tiểu cảnh sát choáng váng ngất não chỉ về Tachikawa sở trường. Sở trường đang ở nơi đó sứt đầu mẻ chán phân phối nhiệm vụ. Tự giác tiền đồ khó lường, hắn nổi trận lôi đình. Ra chuyện như vậy thật đúng là đánh vào trên lưỡi thương Tokyo sở cảnh sát đại lão, nhất định sẽ đem hắn xé nát. Mizuno Sora đi tật tiểu cảnh sát bên người, nhẹ giọng hỏi, vào trước thời gian bao lâu? Mới vừa một tuần. Mizuno Sora gật gật đầu, trực tiếp hướng đi Tachikawa sở trưởng, còn che ở cái kia làm gì? Nhanh lên một chút làm nhiệm vụ, cảm giác được có người che ở trước người mình. Tachikawa sở trưởng há mồm muốn mắng to Mizuno không muốn bị người vô duyên vô cớ mắng một trận. Hắn không có loại này ham mê, vì lẽ đó trong bàn tay của hắn đâm ra đau xương. Trực tiếp xẹt qua Tachikawa miệng câm miệng đi, đùng kỳ. Người bên trong trở xuống hàm dưới bị đau xương trực tiếp đập bay. Tầng tầng đùng kỳ một tiếng nện ở trên tường hàm, răng môi dính chung một chỗ. Đầu lưỡi còn rất có co giãn trên dưới lay động, dường như trên tường mọc ra đầu lưỡi. Thật lòng lắng nghe nói không chắc còn có thể nghe được tường đang nói cái gì. Tachikawa còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, Mizuno tiến lên tiếp tục đi mấy bước, gặp thoáng qua thời điểm, xương bả vai của hắn cũng đâm ra một cái gai xương. Mang theo gào thét qua ác liệt phong thanh, tước bay Tachikawa đầu lâu. A, cảnh sát cũng là người. Không phải không có gì lo sợ siêu nhân, cũng không phải mỗi cảnh sát đều có Raccoon City cảnh sát tố chất. Ở đột nhiên xuất hiện lớn khủng hoảng trước mặt, bọn họ cũng yếu đuối cùng người bình thường không có sai sót. Ồn ào tiếng thét chói tai để cảnh sở trở nên so với vừa nãy càng thêm hỗn loạn. Mizuno ngồi xổm người xuống, trên người khuỷu tay, đầu gối, bả vai da rẻ bên trong bỗng nhiên đâm ra từng chiếc trắng như tuyết gai xương. Nghiêm khắc màu đỏ kimono trong nháy mắt phá mấy cái hang lớn, xì xì, cành liễu màu trắng. Gai xương là màu trắng, cành liễu từng người bị đâm bên trong người là cành liễu lên liễu. Diệp màu đỏ máu tươi để cảnh sở cũng mặc vào đỏ tươi kimono. Trong không khí mỗi cái phần tử đều sao động màu máu bất an, thế giới trong nháy mắt thanh tịnh. Cũng không còn ồn ào bất an, người Mizuno tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hướng đi phòng giam đã bị dọa sợ may mắn còn sống sót cảnh sát ngốc đứng ở nơi đó. Tay chân run rẩy, không có người nào dám lên trước chịu chết. Phát sinh trước mắt tất cả đã vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Mizuno tản bộ bước. Quanh thân đột xuất gai xương dã man mở rộng, rủ xuống máu tươi nhỏ xuống thành dây. Guốc gỗ trên mặt đất đạp ra nhịp trống này tựa hồ là một cái nữ hoàng. Máu tươi nữ hoàng, từng cây gai xương là nhất quý báu trang sức phẩm. Là châu báu bên trong châu báu. Đi tới phòng giam, Mihuno giả vờ giả vịt ở giam giữ, chính mình, địa phương, giết chóc, một phen. Phòng giam máy thu hình chỉ nhắm ngay hành lang, không có nhắm ngay độc lập phòng đơn đang hoàn thành một phen động tác sau. Mizuno tay cao cao nhấc lên, kéo kẹt, hắn từ vai của chính mình rút ra thép hóa xương cánh tay. Một cái vô cùng sắc bén kiếm, từ tự thân vặt hái ra kiếm. Đối với kiếm khách tới nói, thế gian vạn vật cũng có thể làm kiếm. Có thể tốt nhất kiếm là tự thân. Kiếm vô hình mang theo xương cánh tay kiếm vung rơi ầm ầm chém ra, ầm. Bê tông làm thành trần nhà bị cánh tay cốc kiếm vừa bổ hai nửa. ầm ầm ầm thép bẻ gãy, âm thanh pháo giống như vang lên, nhìn thấy loạng choạng trần nhà. May mắn còn sống sót, cảnh sát mới từ hoảng sợ bên trong bừng tỉnh tỉnh lại, cháy. Chạy mau, trần nhà muốn sụp, ầm ầm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.